Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466: Địa vị cùng biến số. Hỏa tuyền róc rách, cánh rừng mông lung, hoa dại thanh hương cùng cỏ cây tươi mát khí tại trong sương đêm lưu động, bên trong chiếc đỉnh lớn. Nước sôi đằng lấy, thịt rau long óng ánh bên trong mang theo hào quang, lại mùi hương đậm đặc bốn phía. Để mấy người ăn đến rất là tận hứng, Tần Minh nói. Thần Thương Bình Nguyên hoàn cảnh tương đối đặc thù, dễ dàng sinh ra kỳ huyết sinh vật. Lần trước, hắn tại khu vực biên giới mặc dù mấy lần gặp nạn, nhưng thu hoạch xác thực phi thường lớn, không thể nghi ngờ. Thần Thương Bình Nguyên chỗ sâu, khẳng định có giá trị cao hơn kỳ huyết giống loài, bóng đêm dần dần dày. Dư Căn Sinh cái thứ nhất rời sân, nói, ai, người đã già, không có cách nào cùng các ngươi người trẻ tuổi một dạng thức đêm. Ta đi về trước, thịt giao long là đại bổ vật. Nhưng đối với đệ ngũ cảnh hắn mà nói, vẫn còn không tính là cái gì. Tần Minh, Lê Thanh Nguyệt, Ô Diệu tụ mấy người, lúc này đều là tinh lực thịnh vượng, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Có hào quang chảy ra tới, rất nhanh, bọn hắn đều ngồi xếp bằng xuống, riêng phần mình nhờ vào đó thực bổ đến luyện công. Thanh Nguyệt, ta truyền cho ngươi, Kim Cương Kinh. Tần Minh mở miệng, ta một mực tại luyện, Tiên Liễu Kim. Thân công, bản này rất phi thường thích hợp ta, thân là cấp cao nhất tiên chủng Lê Thanh Nguyệt, tự nhiên rất toàn diện, cũng đang luyện một chút hộ thể công pháp. Bất quá, Tần Minh hay là truyền cho nàng, đồng thời cũng nghiên cứu bên dưới nàng thiên kia mềm dẻo cùng phòng ngự vô cùng kinh người tiên lộ. Chân kinh, hai người ấn chứng với nhau, đều không nhỏ thu hoạch. Tiên Liễu Kim thân công, tại phương ngoại chi địa tiếng tăm lừng lẫy. Khương Nhiễm, Lãnh Phi Nguyệt bọn người tại kiêm tu, có thể nghĩ nó chân chính giá trị, dù sao. Khương Nhiễm là tiên thổ cùng thế hệ người thứ nhất, mà Lãnh Phi Nguyệt là mở đường lão quái vật Lãnh Minh không trực hệ hậu đại, Minh ca. Ta cùng đại hạng đi về trước, các ngươi từ từ luận bàn. Ô Diệu tổ lôi kéo vẫn chưa thỏa mãn vừa luyện công bên cạnh còn muốn lại. Ăn mấy ngụm thịt giao long hạng nghị võ rời sân, đánh như thế nào đi lên. Tiểu Ô ở phía xa quan sát. Có chút không biết nói cái gì cho phải, hắn rất có nhãn lực độc đáo. Cho hai người chuyển địa phương, để bọn hắn đơn độc gặp nhau kết quả trong cánh rừng sắc trời bành trướng. Ý thức linh quang xen lẫn, hai người đang tỉ đấu, Tần Minh trong lúc mơ hồ vận dụng ngũ hành thánh sát. Giấu ở trong ngũ hành quang luân, hạng nghị võ nhìn kỹ, sau đó, bọn hắn phát hiện. Tần Minh đang thi triển Hắc Bạch Kinh, lúc hắn còn mơ hồ vận dụng Âm Dương Thiên Quang Đồ. Ô Diệu tổ kinh gì? Nói, Lê Tiên Tử quả thực lợi hại đến mức quá phận, đem Minh ca bản lĩnh thật đều ép ra ngoài, hỏa hà nhu hòa trong cánh rừng. Hai người đều mười phần khắc chế, vô luận là Thiên Quang Kinh hay là ý thức linh quang, đều không có xông lên bầu trời đêm. Chỉ hơi ngoại phóng đến bên ngoài cơ thể, bọn hắn động tác nhanh như thiểm điện. Thân hình phiêu giật như tiên, nhưng không có náo ra động tĩnh rất lớn, hai người chỉ là đang thử chiêu. Luận bàn, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa giao đấu, Tần Minh đã biết. Lê Thanh Nguyệt tại đệ tam cảnh hòa quang, đã viên mãn, lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ cửa ải lớn, nâng cao một bước. Tiên lộ từ hòa quang cảnh bắt đầu. Liền muốn độ kiếp hoặc là lấy thần bí, tiên hỏa, tẩy lễ. Thuần dương hóa ý thức của mình, làm cho dần dần có bất hủ đặc tính, cái gọi là độ kiếp. Là ý thức linh quang ly thể, tiến vào trên bầu trời đen kịt, kinh lịch các loại thế ngoại chi quang ăn mòn, nấu luyện, dưới tình huống bình thường, dù cho là tiên chủng đi độ kiếp. Cũng phải có trưởng bối cùng đi, ở bên cạnh chăm sóc, bởi vì, trên mây đen, thiên khung chỗ sâu, có thật nhiều thần bí mà nguy hiểm không biết, rất dễ dàng xuất hiện các loại biến cố cùng ngoài ý muốn, thậm chí tại cái kia thế ngoại, ngẫu nhiên còn sẽ có khó lường tai họa. Người tiên lộ sở dĩ tự tin, xác thực có cường đại lực lượng, từ đệ tam cảnh bắt đầu hoặc độ kiếp, hoặc sơ bộ nếm thử tắm rửa, tiên hỏa, đều là rất đáng sợ kinh lịch. Có thể làm cho bọn hắn phát sinh thuế biến kinh người, Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt luận bàn. Giao lưu về sau, nghiêm túc không ít, tiên lộ thủ đoạn xác thực lợi hại, đồng thời, hắn cũng đang cảm thán. Tiên lộ cảnh giới tên đều có xuất xứ, đều có coi trọng, so ra mà nói, Tần Sinh lộ những cảnh giới kia tên, quả thực có chút, phản phác quy chân, Lê Thanh Nguyệt nói. Tiên lộ lục cảnh, tâm trai, hoàng đình, hòa quang, bão phác, thuần dương, cầu chân, từ đệ tam cảnh hòa quang bắt đầu, nhất cảnh nhất đăng thiên, mỗi lần phá cửa ải lớn về sau, tăng lên biên độ đều sẽ cực lớn, Tần Minh gật đầu. Nói, ngươi gần đây muốn nhập đệ tứ cảnh. Lò bát quái có mơ hồ ý chí. Nó nói cho ta biết, mảnh này tiên phần dưới có nó cảm thấy quen thuộc đồ vật. Ta hẳn là phá vỡ mà vào đệ tứ cảnh mới tốt, Lê Thanh Nguyệt một bộ áo trắng. Nhìn ra xa vô ngần bầu trời đêm, tại trong gió đêm. Tóc đen cùng tay áo đều đang tung bay, như muốn thuận gió lên trời viễn độ, đêm nhẹ đến. Không ngừng có phi thuyền khổng lồ lên đường, Dư Căn Sinh cũng muốn đi. Là chính hắn chủ động đưa ra, đi đầu trở về, không yên lòng chính mình bạn nối khố Triệu Tử Uyên, muốn mau sớm đuổi tới thần thương bình nguyên, tại Đại Mạc một trận chiến bên trong. Thương thế hắn rất nhẹ. Cũng chính là trên đầu cái kia hơn trăm thưa thớt sợi tóc. Tại đối thủ lôi quang bên dưới không có bảo chủ, đem hắn chọc giận quá mức, Tiểu Tần, ngươi không nên gấp, ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, cùng ngũ hành cung trưởng lão Kim Viên cùng đi đi. Thương thế hắn không nhẹ, cũng sẽ lên đường chậm, ngươi có thể nhiều cùng hắn thỉnh giáo trong ngũ hành vấn đề, Tần Minh vốn là muốn đi theo hắn lên. Đường nghe vậy trong lòng khẽ động, gật đầu đáp ứng, hắn thành công dung luyện trong truyền thuyết ngũ hành thánh sát. Vừa vặn có thể cùng lĩnh vực này lão tiền bối trao đổi, rất nhanh. Hắn hiểu rõ đến, Kim Viên lần này đại chiến bên trong bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Thân thể không chỉ một lần chia năm xẻ bầy, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, cùng ngày, rất nhiều người nhao nhao đạp vào đường về. Dù cho là Lê Thanh Nguyệt đều cùng Khương Nhiễm mấy người cũng đều cưỡi phi thuyền đã đi xa, thần. Thương Bình Nguyên hiện tại phải chăng có chiến sự còn không xác định. Bởi vì khoảng cách quá xa, tin tức vãng lai không tiện, không ai biết thời gian thực tình huống, Tần Minh, thừa phi thuyền của ta cùng đi đi. Hách Liên Giao Khanh cười nhẹ nhàng mở miệng, vẫn như cũ là nam trang, tóc đen ngang eo. Môi hồng răng trắng, phong lưu phóng khoáng, theo Tần Minh ở trong sa mạc một trận chiến. Biểu hiện ra càng thêm vượt xa bình thường chiến lực, nàng không còn sách để hắn theo bên người chuyện, mà là sửa lại thuyết pháp, cho là về sau có thể là hợp tác đồng bạn, thương thế quá nặng. Ta còn phải tĩnh dưỡng mấy ngày, Tần Minh cười đáp lại, Hách Liên Giao Khanh cười yếu ớt. Nói. Ta chỗ này có bảo dược, có nhất biết chiếu cố người thị nữ. Sớm lên đường nói thương thế của ngươi tốt càng nhanh, cách đó không xa. Hách Liên Chiêu Vũ thấy cảnh này, cái trán gân xanh đều muốn đột xuất tới. Hắn người đường tỷ này thật đúng là không quan tâm cảm thụ của hắn, mật giáo thần trùng bên trong bề. Ngoài nhân vật Trình Thịnh trước khi đi, cũng chào hỏi, nói, huynh đệ. Ngươi lần này biểu hiện tương đương có thể, lúc nào bọn ta trao đổi. Yên tâm, đến lúc đó ta không lấy cảnh giới cao đè người. Bọn ta cùng phương diện luận bàn, tốt chờ ta chữa khỏi vết thương. Tần Minh gật đầu, thật đúng là đối với mật giáo thủ đoạn cảm thấy hứng thú. Bùi Thư Nghiễn trước khi đi. Sau khi nhìn thấy hắn, cũng tới nói mấy câu, không hề nghi ngờ. Tần Minh đặt chân tại đệ nhị cảnh, lại chém đệ tam cảnh hạt giống. Cao quang chiến tích quả thực ảnh hưởng không nhỏ. Tối thiểu nhất tại thế hệ tuổi trẻ cực kỳ đáng chú ý. Hách Liên Chiêu Vũ vừa lên thuyền, còn không có rời đi. Có ít người liền đã không quan tâm ánh mắt của hắn, nhất là khi Hách Liên ra thuyền lớn đi xa về sau, tới cùng Tần Minh bắt chuyện người càng nhiều. Đánh một trận xong, thân phận địa vị của hắn tựa hồ cũng cất cao một đoạn. Tần Minh quyết định gần đây đến đem kim cương quả chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Tiếp tục bảo trì loại này không ngừng mạnh lên tình thế, đại mạc huyết chiến qua đi. Trong bất chi bất giác, hắn lại quen biết không ít người. Có tam đại hoàng triều tuổi trẻ quý tộc, có tiên lộ, mật giáo, tân sinh lộ hạt giống, còn có nguyên bản liền nhận biết thế gia ngàn năm tử đệ. Nguyên bản lạnh xuống 2 năm quan hệ, hiện tại lại tiết trời ấm lại, Lôi Đình Vương Điểu bị thương nặng rồi. Đây là lôi thuộc tính cao đẳng dị cầm chuyên dụng dược tán, có thể giúp nó nhanh chóng khôi phục. Đại Ngu Tứ Công Chúa trước khi đi để thiếp thân thị nữ đưa tới một bình dược tề, Tần Minh đối với cái này rất cảm tạ. Nếu như không có đầu này tọa kỵ, hắn khẳng định không có cao như thế chiến tích, mà lại bị đệ tứ cảnh đám lão già này hạ độc thủ lúc, chưa chắc có thể thông thuận tránh đi. Cánh chim tím óng ánh Lôi Đình Vương Điểu ăn dược tán về sau, trạng thái thay đổi tốt hơn không ít. Ban sơ, nó bị Diêu Nhược Tiên điều động, rời đi nguyên bản vị kia quý tộc trẻ tuổi lúc, còn phi thường bất mãn, kiệt ngạo bất tuần. Thế nhưng là, khi theo nó tận mắt nhìn thấy chủ nhân mới này một đao một cái, đem đệ tam cảnh sơ kỳ kẻ đi săn chém đầu, nó khi đó liền trung thực bản phận, về phần về sau, nó hoàn toàn thần phục. Mỗi lần nhìn Tần Minh lúc, con mắt đều đang phát sáng. Ngày đó, trong đại mạc phát sinh một việc đại sự, lưu thủ ở chỗ này tổ sư cùng bị phong tại trong chủ mộ địa. Tiên tiến hành một trận lúc đứt lúc nối mơ hồ giao lưu. Sự tình có tính tiến triển đột phá, đêm này, bọn hắn liền không kịp chờ đợi đào móc một tòa quy mô không lớn cổ mộ. Cùng những cái kia ngọn núi cao đại mộ so ra, nó rất không đáng chú ý. Trong quá trình này, bọn hắn toàn bộ hành trình lấy 36 cây thần thung trấn áp nơi đây. Có chút cẩn thận, lập tức, các tổ sư phấn chấn, cái này, dính đến không gian phù văn, phi tiên sơn sụp đổ ở trước mắt cũng sẽ không nhíu mày các lão quái. Vật đều đang cười, lộ ra vẻ kích động. Mộ cổ dưới có một tòa thần bí bằng đá tiên đài, lít nha lít nhít, khắc rõ đại lượng tiên đạo phù văn, cùng Côn Lăng địa giới nơi đó phát hiện thạch đàn so sánh. Nghiên cứu, chắc chắn sẽ có tiến triển mới. Vị này địa tiên thật đúng là bỏ được xuất ra đồ tốt a, hắn nói. Tòa bệ đá này cùng nó cố thổ có quan hệ. Đại khái cũng nghĩ cho chúng ta chi thủ phá giải cùng kích hoạt nó đi. Sau 5 ngày, 3 chiếc phi thuyền đồng thời lên không. Tần Minh đạp vào đường về. Ngũ hành cung trưởng lão Kim Viên mở ra thân thể mọc tốt, tuy nói không có triệt để khỏi hẳn, nhưng nếu là gặp được đột phát sự kiện cũng có thể một trận chiến. Tần Minh cùng cái này sắc mặt trắng bệch lão gia tử cùng lên đường. Tại trong lúc này, hắn liền đi thăm hỏi qua lão nhân, song phương ở chung coi như hòa hợp. Nếu không có đối phương trạng thái hỏng bét, hắn đã sớm thỉnh giáo các loại trong ngũ hành vấn đề. Thế gian vạn vật cơ hồ cũng có thể bao quát tại trong ngũ hành. Đi đường 2 ngày về sau, Kim Viên bị xé nứt tinh thần chàng cũng khép lại không sai biệt lắm. Hắn bắt đầu cùng Tần Minh đàm luận ngũ hành. Sương đêm dày đặc, thiên địa một mảnh đen kịt, tại đường về này bên trong, 9 thành địa giới đều không có ánh sáng, không hỏa tuyền, rất là hắc ám. Nếu như không biết đường tuyến, không có đặc thù định vị bí bảo, phi thường dễ dàng mê thất, Tần Minh càng cảm nhận được. Cảnh giới thấp tu sĩ muốn một mình xông vào thế giới sương đêm chỗ sâu. Quá gian nan, thường xuyên mười mấy vạn dặm ngay cả một chút ánh sáng đều không có. Giống như Thâm Uyên, loại này khu vực không phải số ít, thậm chí thẳng tắp có trăm vạn dặm đưa tay không thấy được năm ngón địa giới. Rất dễ dàng vây siết, ết ở trong đó, lại thêm ven đường những cái kia không biết sinh vật cùng nguy cơ. Đơn giản không có một chút đường sống, có chút vật chất. Không ở trong ngũ hành, có chút pháp môn, ngũ hành khó khắc, này làm sao giải? Tần Minh tại trên thuyền lớn khiêm tốn thỉnh giáo, ngũ hành cầu biến. Kim Viên đáp lại, đột nhiên, đen kịt thiên vũ vỡ ra, một đạo ánh sáng chói mắt rơi xuống. Toàn bộ thế giới sương đêm giống như là bị bổ ra, Kim Viên bỗng nhiên đứng lên. Nói, cái này, cái gì địa vực, nói một câu đều muốn trả lời à, chẳng lẽ ngũ hành bên ngoài. Trên trời rơi xuống biến số, trên bầu trời có ánh sáng chói mắt rơi xuống, cùng với mênh mông sương trắng, hình thành một cái cự đại thông đạo, cảnh tượng rất là dọa người, động tĩnh to lớn, hết chương.